Lâm đại nhân cắn răng, trong lòng đau đớn như cắt thịt, đây là những thứ quý giá giống như trinh tiết của ta, là xính lễ ta tặng cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com